Kiều Thê Như Vân, chương 866, Từ Thủ Lâm Hoàng, góc truyện audio.com. Nữ chân Thái Hậu được người khác gọi là Tắc Nhĩ Mãn Thị, lúc này nàng mặc trang phục lộng lẫy đi ra, trên đầu đeo nón đỏ tươi, trên nón có hạt châu vây quanh, mặc một bộ váy hợp thể, trên váy phân biệt là vàng bạc đồ trang sức vây quanh, mỗi khi đi một bước, vàng bạc va chạm, liền phát ra thanh âm leng keng. Kỳ thật Tắc Nhĩ Mãn Thị không phải cố ý tới trễ, thật sự là thức trắng đêm, lật qua lật lại không ngủ được, đến thời điểm tảng sáng, thật sự ăn không tiêu, liền đóng mắt nằm trong chốc lát. Lo lo lắng lắng mà bắt đầu đứng dậy, thấy hai mắt mình sưng đỏ, túi mắt đen kịt tăng thêm không biết bao nhiêu tóc trắng, liền gọi người chải đầu cho nàng, lại đắp hương phấn che lấp mới bằng lòng đi ra gặp người ngoài. Cái này tuy là công phu mặt ngoài, nhưng Tắc Nhĩ Mãn Thị cũng không dám chậm trễ, cần biết hiện tại đã là lòng người bàng hoàng, tuy chính mình là nữ nhân, cũng là chúa tể cả Lâm Hoàng Phủ, nếu để cho người nhìn thấy bộ dạng chính mình lộn xộn, khó tránh khỏi hội càng thêm hoang mang lo sợ. Thái Hậu phải làm cho người ta cảm thấy an tâm, mới có thể ổn định nhân tâm, cho nên cái công phu mặt ngoài này, không những phải làm, còn phải làm thật tốt. Cho nên, thời điểm Thái Hậu thong dong tiến điện, hai mắt nhìn quanh, có vẻ không nhanh không chậm, gặp được mấy quý tộc mình biết, đều là mỉm cười gật đầu, ân cần thăm hỏi. Bộc Tán gia hiện tại có tốt không? Rất nhiều thời gian không gặp nàng tiến cung vấn an, ta lại rất nhớ nàng. Hồi bẩm Thái Hậu, nàng mấy ngày nay học người xem kinh Phật, mấy ngày nữa sẽ tiến đến vấn an. Cái này rất tốt, Tắc Nhĩ Mãn Thị thỏa mãn mà nở nụ cười, lại đi hai bước hướng một người quý tộc hỏi. Nghe nói tiểu nhi từ nhà của ngươi cũng theo thái tử xuất chinh rồi, đến nay còn chưa trở lại, ngươi cũng không cần lo lắng, hán tử nữ chân chúng ta luôn luôn Tát Mãn phù hộ, đêm qua ai ra kêu Tát Mãn tiến đến xem bói, cái bói toán kia lại rất cát tường đấy, người hiền đều có trời giúp. Thái Hậu nói rất đúng, Tắc Nhĩ Mãn Thị bình tĩnh như vậy, lại cho mỗi người ăn được thuốc an thần, cuối cùng cũng tạm thời đè ép nôn nóng bất an trong lòng xuống dưới. Tắc Nhĩ Mãn Thị rời bước đến trên mặt ghế, đây vốn là cái ghế Hoàn Nhan A Cốt Đả ngồi, trên mặt điêu khắc Hải Đông Thanh cùng Mãnh Hổ, chỉ là người nữ chân vừa mới xuống núi, không có nhiều quy củ như vậy, còn nữa, địa vị nữ nhân ở bộ tộc khá cao, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Tắc Nhĩ Mãn Thị hít vào một hơi, tuy trong lòng nàng phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, vô cùng sợ hãi, không muốn phải nhìn nam nhân đáng sợ kia nữa, chính mình đã bị người Tống bắt làm tù binh lần thứ nhất, nàng không muốn lần thứ hai, lần đầu tiên có người chuộc nàng về, nhưng lần thứ hai, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng khó có thể cứu nàng. Hiện tại đến cục diện này, trong lòng Tắc Nhĩ Mãn Thị tin tưởng, Tống Hạ Liên Quân sẽ tuyệt đối không mềm lòng, song phương oán hận chất chứa đã quá sâu, coi như là cầu xin tha thứ, cũng khó có thể làm cho đối phương mở một đường sống. Đã như vậy, lựa chọn duy nhất chính là kiên trì đợi đến khi nhi tử anh hùng kia mang theo các dũng sĩ trong tộc trở về, chỉ có như vậy Kim Quốc mới còn hy vọng. Con người nàng có chút đục ngầu, không biết là bởi vì lớn tuổi, hay là lo lắng rối trí, đôi mắt này đảo qua trên mặt mỗi người, rốt cục cũng mở miệng nói. Hôm nay, ai ra ngồi ở chỗ này chính là muốn nói cho các ngươi biết. Góc truyện audio.com, nơi Tống Hạ Liên Quân đi qua, bốn phía giết chóc tộc nhân của chúng ta, trên tay của bọn hắn, sớm đã nhuộm máu tươi của chúng ta, hiện tại, bọn hắn lại tập trung hỏa lực tại bên ngoài Lâm Hoàng Phủ, bọn hắn muốn gì? Ai ra không nói, chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng. Mặc dù trong miệng Tắc Nhĩ Mãn Thị nói là không muốn nói, nhưng có lẽ là không nhịn được mà điềm nhiên nói. Bọn hắn phá thành, sẽ đối phó như những bộ tộc ở bên ngoài thành, lại khiến cho toàn bộ đầu của chúng ta rơi xuống đất, diệt quốc gia chúng ta, cướp bóc tài phú của chúng ta, các ngươi cam tâm sao? Khẩu khí Tắc Nhĩ Mãn Thị tuy bình thản, nhưng từng lời hung hăng mà đâm một châm lên trên người chút ít quý tộc tại đây, giết chóc bị diệt cướp bóc những sự tình này vốn là người nữ chân làm, nhưng hiện tại có người dùng phương pháp như vậy để đối phó với bọn hắn mới cảm giác được sợ hãi, bọn hắn mới phát hiện thì ra mình cũng mềm yếu như thế, cũng sẽ sợ chết, cũng sợ sẽ mất đi tất cả những thứ hiện tại. Mọi người ầm ầm nói. Không cam lòng, đây là lời nói thật tình của bọn hắn, tuyệt không có giả dối, bọn hắn muốn sống, muốn tiếp tục nô dịch người khác, muốn an hưởng phú quý. Tắc Nhĩ Mãn Thị lạnh lùng cười một tiếng, lập tức nói. Nhưng, các ngươi không cam lòng cũng không được, ở bên ngoài thành Tống Hạ Liên Quân có hơn 10 vạn quân doanh bọn hắn dài hơn 10 dặm, những sói đói nhảy vào thảo nguyên này, à tuyệt đối không thể buông tha cho Lâm Hoàng Phủ, tuyệt đối không thể có thể tha cho chúng ta. Huống chi còn có một Thẩm Ngạo, người này, ai ra từng gặp mặt hắn một lần. Tắc Nhĩ Mãn Thị thản nhiên mà nói ra cũng không biết là cảm thấy thẹn hay bực bội, nàng lạnh lùng nói. Người này lòng muông dạ thú, có thù không đội trời chung cùng nữ chân ta, năm đó, thời điểm A Cốt Đả muốn liên thủ với Tống, chính là hắn phá hư. A Cốt Đà muốn quan hệ thông gia cùng Tây Hạ cũng là hắn chém giết đệ tử vương tộc chúng ta, lấy Tây Hạ công chúa, từ đó về sau, lại làm giám quốc Tây Hạ, diệt 30000 thiết kỵ đại kim ta. A Cốt Đà công khiết đan, là hắn mang binh lấy đại định phủ, giết 50000 dũng sĩ ta, hiện tại, hắn mang binh xuất quan, bốn phía thiêu đốt giết cướp lướt, trong tay nhuộm dần máu Tây tộc nhân chúng ta, cái tên ma quỷ này, chỉ cần hắn còn sống một ngày, đại kim quốc liền vĩnh viễn không biết bình an. Tác Nhĩ Mãn Thị nói mỗi câu đều lộ ra một ý tứ, trong lòng ai cũng đừng có tưởng tượng, đừng tưởng rằng buông tha cho chống cự có thể được thương cảm, kim quốc cùng bọn họ là cừu địch bất cộng đái thiên, ngoại trừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tất cả cách xử lý khác đều là chỉ còn đường chết. Trong điện, các quý tộc nghe được tóc gáy dựng lên, khúm núm không nói lời nào. Tác Nhĩ Mãn Thị lại cười một tiếng lạnh lùng, tiếp tục nói. Ma quỷ kia đã nhất định phải bắt chúng ta chết, như vậy chúng ta liền êm đẹp mà sống cho hắn xem, hắn muốn tiêu diệt nữ chân chúng ta cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không, hiện tại hắn liền tập trung hỏa lực dưới Lâm Hoàng phủ, người nữ chân ta há có thể yếu thế. Nếu không kiên quyết chống cự tộc nhân toàn thành này đều phải chết. Chống cự chỉ cần người nữ chân chúng ta còn một hơi thở, quyết không để cho bọn họ vào thành. Có người rốt cục cũng khôi phục dũng khí, Thái Hậu đã phân tích sự tình đi ra, hàng là chết, vậy thì đơn giản là ngọc thạch câu phần. Trong điện lập, góc truyện audio.com, tức đánh trống gieo hò, những người này dù sao cũng có mấy phần tâm huyết, sau khi đè nén sợ hãi xuống, về sau tiếng kêu giết bắt đầu ào ào nổi lên. Tác Nhĩ Mãn Thị nghiêm mặt nói, tốt, rất tốt, nhưng phải chống cự cũng cần lập nhiều quy củ, chỉ bằng vào cấm vệ không được, bằng những phối quân kia cũng không được, muốn bảo vệ cho Lâm Hoàng phủ, muốn lực lượng chúng ta mạnh hơn. Ta nghĩ, chư vị quý phủ đều có gia nô, hiện tại, tất cả phủ thiết lập một bách phu trưởng, do gia chủ đảm nhiệm chức bách phu trưởng, toàn bộ gia nô còn lại, sắp xếp vào quân ngũ, phân phát vũ khí, nam nhân phải chém giết, nữ nhân cũng không thể nhàn rỗi, có thể động đao kiếm, cũng đều lên tường thành. Tác Nhĩ Mãn Thị dừng một chút, tiếp tục nói. Ai ra liền làm vạn phu trường một lần, tự mình trèo lên thành cùng mọi người cùng nhau thủ thành. Cử động của Tác Nhĩ Mãn Thị lại khiến cho tất cả mọi người như được ủng hộ, ngay cả Thái Hậu còn không sợ, bọn hắn lại có cái gì sợ hãi hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đều bắt đầu đánh trống gieo hò. Từ thủ Lâm Hoàng, cách chương.